Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2756, Phục sinh, canh 3, hắn nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Tĩnh Nhàn. Khóe miệng hơi vểnh, lộ ra kỳ dị dáng tươi cười. Khuôn mặt cơ bắp bắt đầu vặn vẹo, lộ ra vài phần cổ quái cùng tham lam. Ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Hai tay muốn đụng chạm bên trên Tĩnh Nhàn. Tĩnh Nhàn nhàn nhạt quét hắn liếc. Cái nhìn này tựa như băng tuyết đón đầu đóng xuống. Lý Phi Vũ lập tức nhất thanh tỉnh. Sau đó nhưng lại càng phát ra đầm đặc tham lam cùng khát vọng. Hắn hai mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Liếm liếm bờ môi. Trong miệng phát khô. Ừng ực nuốt xuống một miếng nước bọt. Hận không thể đem Tĩnh Nhàn ôm vào trong ngực tùy ý làm nhục. Đem nàng triệt để dung nhập thân thể của mình. Tĩnh Nhàn hơi nhắm mắt mảnh vài. Bỗng nhiên lại quét mắt một vòng hắn. Thản nhiên nói. Ngươi không muốn thay Tống cô nương báo thù. Báo thù. Lý Phi Vũ khẽ giật mình. Hắn hai mắt nóng rực gắt gao chằm chằm vào Tĩnh Nhàn. Lắc đầu nói. Nói dễ vậy sao? Chúng ta ba người đều không đối phó được hắn. Tự chính mình một người càng không khả năng. Thì ra là thế. Tĩnh Nhàn nhẹ quay hàm thủ. Còn tưởng rằng ngươi là trọng tình trọng nghĩa nam tử hán đại trượng phu. Nhưng là như thế người hèn yếu. Là bần ni nhìn lầm rồi ngươi. A-di-đà Phật. Nàng nói chuyện. Nhẹ nhàng chắp tay. Lý Phi Vũ kinh ngạc. Ngươi có thể động. Tĩnh Nhàn cười nhạt một tiếng. Có thể là bởi vì hắn đã ly khai A. Phược thần bàn không tại. Uy lực cũng tự nhiên tiêu tán. Đáng tiếc cái này hai kiện bảo vật đều rơi vào Định Như đại sư trên tay. Nàng lời này vừa dụng. Lý Phi Vũ hai mắt lần nữa hiện hồng. Tơ máu nhanh chóng tràn ngập hắn hai mắt. Xèo xèo cắn răng trong tiếng. Hắn oán hận nói. Định Như hòa thượng. Nếu mà không giết thề không làm người. Tĩnh Nhàn truy y bay phất phới. Chậm rãi đi vào Tống Tinh trước người. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Đem nàng ôm ngang. Lý Phi Vũ bị cừu hận phân ra thần. Sắc tâm bị áp chế. Ngơ ngác nhìn xem động tác của nàng. Tĩnh Nhàn nhàn nhạt nói ra. Bằng hữu một hồi. Ta không muốn xem đến nàng như vậy kết cục. Ta sẽ tiễn đưa nàng trở về. Lý công tử. Sau này còn gặp lại. Tĩnh Nhàn sư thái. Lý Phi Vũ vội vươn tay. Tĩnh Nhàn bình tĩnh nhìn hắn. Lý công tử còn có gì muốn làm? Lý Phi Vũ nói. Ta muốn thay Tống cô nương báo thù. Sư thái theo ta cùng một chỗ a. Hai người chúng ta liên thủ mới có hy vọng. Sư thái ngươi cũng không muốn buông tha cái này xú hòa thượng a. Nếu không có ta dốc sức liều mạng. Hắn nhất định sẽ giết hai người chúng ta. Ân, tốt. Tĩnh Nhàn nhẹ quay hàm thủ. Ta mấy ngày nữa rồi trở về. Lại thương lượng liên thủ báo thù sự tình. Cáo từ. Nàng dứt lời không đợi Lý Phi Vũ nói sau. Dĩ nhiên biến mất. Nhìn xem trống rỗng bốn phía. Lý Phi Vũ phẫn hận một cước đạp bay một tảng đá lớn. Ầm ầm. Một hồi lâu qua đi. Cự thạch rơi xuống phía dưới sâu khe ở bên trong. Truyền ra ầm ầm nổ vang. Lý Phi Vũ cảm thấy nín thở uất ức. Hận không thể hủy thiên diệt địa. Là trọng yếu hơn là tiêu diệt Sở Ly. Đáng tiếc lòng có dư mà lực chưa đủ. Hắn giờ khắc này bỗng nhiên kích phát ý chí chiến đấu. Nguyên bản một mực cảm thấy vận khí tốt. Không cần hoàn toàn cố gắng. Không có gì đặc biệt tự nhiên có thể trở thành nhất cao thủ đứng đầu. Thậm chí vô địch khắp thiên hạ. Còn lần này sỉ nhục. Lại làm cho hắn chợt nổi lên hăng hái chi ý. Quyết định từ đó về sau muốn phải liều mạng cố gắng. Trở về trước tiên đem cái kia khỏa tăng công cổ đan ăn vào. Hắn lúc trước được về sau, cảm thấy cái này linh đan thời gian quá lâu, khả năng đã không có hiệu thậm chí có độc, cho nên một mực không dám phục dụng. Nhưng cái này trong chốc lát, hắn rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, chỉ có toàn lực ứng phó mới có rửa nhục. Sở Ly trở lại chính mình thiền viện lúc, phát hiện Định Tính Hòa Thượng chính đang chờ. Ồ, Định Tính Hòa Thượng xem xét hắn khí tức yếu ớt, bản thân bị trọng thương. Bước lên phía trước đỡ lấy. Sở Ly bề bộn né tránh hắn cánh tay. Định Tính Hòa Thượng khó hiểu. Đây là. Sở Ly nói. Tống Tinh sắp chết một kích. Lực lượng cổ quái. Sư huynh ngươi trước ly khai. Ta muốn chữa thương. Định Tính kinh ngạc nói. Người nói Thiên Nhạc Đảo phó đảo chủ Tống Tinh chết. 89/10 a, Sở Ly nói ra. Hắn không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Miễn cho Tống Tinh thực sự khô vinh kinh như vậy bí thuật. Hắn có thể được đến như vậy kỳ thuật. Chưa hẳn người bên ngoài sẽ không có. Tống Tinh vận khí cũng là vô cùng tốt. Không dám nói không thể chết được mà phục sinh. Định Tính sắc mặt biến hóa. Ta đây muốn đi bẩm báo phương trượng. Tống Tinh bây giờ không phải là nhân vật tầm thường, mà là gần với Vạn Tử Dương số 2 cao thủ. Đối với Đại Từ Ân Tự cũng có cực lớn uy hiếp. Bây giờ lại chết ở Sở Ly trên tay. Hậu quả khó liệu, Thiên Nhạc Đảo nhất định sẽ nổi điên. Về phần Vạn Tử Dương có thể hay không động thủ cũng khó nói. Sở Ly gật gật đầu. Đừng làm cho người quấy rầy ta. Ta muốn chữa thương. Cần gì linh đan? Định Tính nói. Thực không cần các sư tổ hỗ trợ. Sở Ly lắc đầu khoát khoát tay. Dĩ nhiên chống đỡ không nổi. Nghiệp hỏa chi lực lại vô pháp khu trừ. Thân thể đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Này là cải tạo thân thể cường hoành lại nhưng không địch lại cỗ lực lượng này. Chỉ có gửi hy vọng ở khô vinh kinh. Không còn phương pháp. Tốt. Định Tính vội vàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Sở Ly lảo đảo trở lại trong phòng. Hướng trên giường ngồi xếp bằng mà ngồi. Nhắm mắt lại liền đoạn khí. Tĩnh nhàn ôm ngang Tống Tinh. Lóe lên vài cái. Đi tới biển rộng mênh mông phía trên. Chung quanh là một tòa óng ánh sáng long lanh băng xuyên. Tại dương lóng lánh tỏa ánh sáng. Đây là một cái như mộng như ảo thế giới. Nàng dẫm phải nước biển như dẫm trên đất bằng. Nhẹ nhàng đem Tống Tinh phóng tới trong nước biển. Nhìn xem nàng chậm rãi chìm xuống nước biển. Càng chìm càng sâu. Dần dần biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Xuyệt. Chấm ngoặc kép. Tĩnh nhàn ung dung thở ra một hơi. Giờ khắc này nàng mới chính thức trầm tĩnh lại. Trong miệng tuôn ra máu tươi. Nhuộm hồng cả tinh tế tỉ mỉ tiết trắng khóe miệng. Trước vì trấn trụ Lý Phi Vũ. Nàng một mực cưỡng chế thương thế. Đã làm dãy giụa phược thần bàn trói buộc. Nàng cũng thúc giục bí thuật. Tàn tật thân thể. Phược thần bàn uy lực hùng vĩ. Dù cho Sở Ly mang theo ly khai nhưng trói buộc lấy nàng. Muốn tự do chỉ có thi triển bí thuật. Cái kia Lý Phi Vũ lòng muông dạ thú. Sắc tâm ngập trời. Hơn nữa tu vi cường đại. Nàng hơi kém bại. Quả nhiên là nguy hiểm thật. Lòng còn sợ hãi. Nàng cúi đầu nhìn xem vô thanh vô tức mặt biển. Nhíu mày trầm ngâm. Tống sư muội từng nói với nàng qua. Tốt nhất phương pháp chữa thương là xuyên vào đại hải. Lợi dụng lực lượng đại hải chữa thương. Tuyệt không thể tà. Tĩnh nhàn ôm Tống Tinh tới. Đem nàng chìm vào đại hải. Một là ôm một tia may mắn. Hai là nàng như thật đã chết rồi. Thân hồn đưa về đại hải cũng chưa hẳn không phải một cái phương thức tốt nhất. Thanh gió nhẹ nhàng gợi lên nàng truy y. Xẹt qua nàng óng ánh ôn nhuận mặt trái xoan. Đôi mắt sáng giật mình nhưng xuất thần. Nghĩ tới trước thảm thiết đại chiến. Cái này định như hòa thượng quả nhiên là gian trá vô cùng. Trách không được Tống sư muội rõ ràng tu vi càng tốt hơn. Lại luôn chiếm không được tiện nghi. Nàng nghiêng trường nhập tóc mai lông mày kẻ đen nhẹ trao lại. Hiện tại dĩ nhiên là cừu nhân. Vạn nhất hắn một mực nhớ thương lấy chính mình thật đúng là một cái cọc đại phiền toái. Nàng bỗng nhiên bị trên biển dị tướng bừng tỉnh. Nhìn xem mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy cực lớn. Càng chuyển càng nhanh. Đúng tại Tống Tinh chìm vào vị trí. Chung quanh băng xuyên mơ hồ di động. Bầu trời mây đen tụ tập. Dần dần bao phủ cái này một phương mặt biển. Che khuất ánh mặt trời. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo thiểm điện rơi xuống. Kích nhập vòng xoáy. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Từng đạo kinh lôi trong tiếng. Từng đạo màu bạc tia chớp phảng phất một mảnh dài hẹp cực lớn ngân xà theo mây đen thò ra. Tiến vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, kinh lôi âm thanh im bặt mà dừng. Mây đen nhanh chóng tán đi. Khôi phục nắng ráo sáng sủa. Vòng xoáy cũng chậm chậm tiêu tán. Mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, Tống Tinh bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Khoanh chân ngồi ở trên hư không.